Có ý tứ gì? Ý tứ rất đơn giản, ai thuần phục ta, sẽ tư cách đạt được vạn niên thạch nhũ dịch. Lăng Tiếu thập phần chắc chắc nói, Thiên Diện huynh trò đùa này không dễ nghe đâu. Cuồng đạo nhân âm trầm đáp, cho tới nay ngũ đại ác nhân đều là tiếng xấu lan xa, không ai mạnh hơn ai, chỉ có người càng độc ác hơn thôi. Bọn hắn xem như là nhân A ật nổi danh Nam Hoang, muốn cuồng đạo nhân hắn thuần phục Thiên Diện thư sinh, chỉ sợ sẽ bị người khác xem thường và khinh thường. Phải biết rằng đã từng có bao nhiêu thế lực cũng cực lực mời bọn hắn làm cung phụng, nhưng bọn hắn tới giờ cũng không để vào mắt, đều bởi vì bọn họ đều là loại kiệt ngao bất tuần, cho nên vẫn luôn coi mình như tán tu. Hôm nay cuồng đạo nhân tự nhiên sẽ không vì vạn niên thạch nhũ dịch mà bán mình đi. Độc Hạt Tử ở một bên sắc mặt cũng không dễ nhìn, bất quá cũng không lập tức rời đi. Ta cũng không nói giỡn với các ngươi. Lăng Tiếu hết sức nghiêm túc nói, tiếp theo lại nhìn cuồng đạo nhân và Độc Hạt Tử nói. Không sợ nói cho các ngươi biết, ta cũng không phải Thiên Diện thư sinh gì cả, ta chính là Lăng Tiếu, chỉ có thực lực đê giai vương cấp. Cái gì, ngươi không phải Thiên Diện thư sinh? Cuồng đạo nhân và Độc Hạt Tử đều cả kinh kêu lên. Bọn hắn vẫn cho rằng Lăng Tiếu trước mắt là Thiên Diện thư sinh có tài thiên biến vạn hóa trong ngũ đại ác nhân. Trước đây bọn hắn đã hẹn nhau cùng kết minh trong tửu lâu. Mà khi đó trừ, gocchuyenaudio.com, bốn người bọn họ ra cũng chỉ có Lăng Tiếu dám ngồi ở chỗ kia. Cách chương.